Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1213 nàng là độc nhất vô nhị. Trong lòng ngực người cũng không có cho hắn đáp lại, Bạch Mặc cũng không thèm để ý, chỉ là đứng dậy đem trong lòng ngực thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở trên xe lăn. Ánh mắt ôn nhu phảng phất có thể chết chìm người, theo sau Bạch Mặc đứng ở phòng khách cửa chỗ. Hắn nhìn phía trước mặt tuyết trắng thượng lan tràn vết máu. Cùng với ở trong đình viện kéo dài hơi tàn, kéo một đôi chân trên mặt đất gian nan bò sát Quý Thường Diệu. Quý Thường Diệu như là sợ hãi tới rồi cực hạn, thân mình đều ở run. Hai tay của hắn khấu trên mặt đất, 10 ngón móng tay đều đứt gãy. Môi ở tuyết trung đông lạnh đến chết lặng không cảm giác. Phiếm màu tím, Quý Thường Diệu không ngừng hướng tới đình viện cổng lớn bò qua đi. Trong mắt mang theo đối sống sót khát vọng, phảng phất phía sau địa phương đã thành luyện ngục. Chỉ cần từ nơi này bò đi ra ngoài, hắn là có thể được cứu trợ, giác. Một đôi đen nhánh dày da xuất hiện ở Quý Thường Diệu trước mặt. Đạp lên tuyết trắng thượng phát ra giác thanh âm. Quý Thường Diệu ngước mắt liền nhìn thấy kia trương làm hắn sợ hãi đến trong xương cốt khuôn mặt. Hắn thân mình run, mang theo sợ hãi, phóng, buông tha ta, bất quá là một nữ nhân mà thôi. Ngươi muốn nhiều ít, ta đều có thể cho ngươi. Quý Thường Diệu cũng không minh bạch, gần chỉ là một nữ nhân mà thôi. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, hắn có thể tìm được rất nhiều cùng nàng lớn lên tương tự. Liền tính không có, cũng có thể chỉnh ra một cái giống nhau như đúc tới. Tính cách thói quen cũng có thể học. Chỉ cần có tiền, cái gì làm không được, như vậy một cái phổ thông thông nữ nhân. Đáng giá hắn biến thành như vậy sao? Quý Thường Diệu cảm thấy Bạch Mặc quả thực điên rồi. Hơn nữa là hoàn toàn không có cứu loại nào, ba đã chết. Ngươi buông tha ta cái gì đều từ bỏ. Cái gì đều cho ngươi. Quý Thường Diệu lòng còn sợ hãi nhìn về phía Bạch Mặc phía sau đại sảnh. Đại sảnh thảm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Quý Hiến nghênh nằm trên mặt đất, giận mở to hai mắt, phảng phất là không dám tin tưởng. Trước khi chết biểu tình là thống khổ vặn vẹo. Hiển nhiên hắn là thừa nhận cực đại đau đớn mà chết đi. Quý Hàm Yên còn lại là sụi lơ trên mặt đất. Cả người giống như biến thành điêu khắc. Phảng phất không thể tin được chính mình sở thấy hình ảnh, Bạch Mặc nghe Quý Thường Diệu nói. Hắn cong lên khóe môi, mở miệng, nàng là độc nhất vô nhị, phảng phất là nghĩ tới cái gì. Bạch Mặc tươi cười thực ôn nhu, hắn giơ lên trong tay đao, tựa hồ là thưởng thức đủ rồi Quý Thường Diệu này một bộ dáng. Mất đi kiên nhẫn, ký chủ đại, ta cảm thấy Bạch Mặc tưởng hủy hoại hết thảy. 114 yên lặng đi theo Bạch Mặc phía sau. Nhìn Bạch Mặc một loạt hành vi, thật sự vô pháp bảo trì trầm mặc đi xuống. Hiện giờ Bạch Mặc thoạt nhìn bình tĩnh khắc chế, chính là nó lại cảm thấy hắn đã điên rồi, cho nên muốn hủy hoại hết thảy, tưởng cùng Nhan Bạch chôn cùng, nếu không ngăn cản nói. 114 rất khó tưởng tượng, 6 năm sau Bạch Mặc vẫn là không sẽ tồn tại, gần sát hắn. Nhan Bạch mở miệng, nàng trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, phảng phất chỉ là một cái người đứng xem, đang nhìn người khác chuyện xưa, không mang theo một tia cảm tình. 114 nghe lời xoay quanh gần sát Bạch Mặc bên người. Nó là đụng vào không đến Bạch Mặc, cho nên trực tiếp toàn bộ thân thể xen kẽ ở Bạch Mặc ngực ở giữa, cũng đúng là lúc này, Bạch Mặc trong tay đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn vành mắt đỏ bừng, phảng phất không thể tin được chính mình lỗ tai. Toàn bộ thân mình đều đang run túc cũng hoặc là nói là sợ hãi. Hắn tựa hồ sợ này chỉ là chính mình ảo giác, lại sợ chính mình động tác quá lớn sẽ kinh hách đến nàng. Động tác thật cẩn thận, thanh âm nghẹn ngào, mang theo một loại bị áp chế đến cực hạn điên cuồng, từ từ. Ngoặc kép, hết chương.